Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 61, thần nông lệnh, Hồng Hoang chấn. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm chấm, được. Đã như vậy hiện tại liền cử hành nghi thức kế vị nhân hoàng. Thỉnh thần nông lên đài. Tế đại đạo, đăng vị nhân tộc nhân hoàng. Tư Y thị mặt đầy hồng quang. Hắn rốt cục đợi đến lúc này. Nhân tộc có nhân hoàng của mình. Nhân hoàng từ trong nhân tộc tự mình chọn ra. Không bị bất luận kẻ nào can thiệp. Thật đáng chúc mừng. Thần nông, nhân hoàng, thần nông, nhân hoàng. Thần nông dưới sự hoan hô của mọi người bước lên tế đài. Vung tay lên, tiếng hoan hô dừng lại. Đại đạo tại thượng, hôm nay có nhân tộc Liệt Sơn thị. Từng mang đến ngũ cốc nhân tộc. Cho nhân tộc thức ăn dồi dào. Không bị đói khát. Sau đó nhân tộc đề cử kế vị nhân hoàng. Hôm nay đặc biệt bẩm báo đại đạo. Mong đại đạo đáp ứng. Giờ phút này, nhân tộc khí vận biến hóa. Nhân hoàng khí vận vốn thuộc về Phục Hy truyền vào trong cơ thể thần nông. Làm cho trong đầu thần nông thanh minh. Vốn không có rõ chuyện gì. Cũng minh bạch. Trong mắt Phục Hy lộ ra một tia thất vọng. Bởi vì nhân tộc khí vận sở chung có thể làm cho tốc độ tu luyện của hắn trở nên nhanh hơn. Ngộ đạo càng thêm thuận tiện. Nhưng giờ phút này mất đi. Không khỏi có chút thất vọng. Nhưng lại nghĩ đến. Hắn dù sao cũng không phải nhân tộc chính thống. Hắn là tiên thiên thần linh chuyển thế. Có thể được vị trí nhân hoàng nhân tộc đã may mắn. Chứ đừng nói không có thánh nhân ủng hộ cùng tính kế. Hắn cũng không thành nhân hoàng. May mà ta có mệnh. Hơn nữa, nếu như một mực ngồi ở vị trí nhân hoàng đối với hắn cũng có ảnh hưởng. Dù sao nhân hoàng đại biểu cho quyền lực, cũng đại biểu cho trách nhiệm. Khi hắn khôi phục trí nhớ, cũng đã không thích hợp với vị trí nhân hoàng. Ký ức trong quá khứ ảnh hưởng đến tình yêu của hắn đối với nhân tộc. Càng ảnh hưởng đến phán đoán của hắn. Có tư tâm sẽ làm ra chuyện bất lợi cho nhân tộc. Ví dụ như tính kế thần nông. Bất quá vì thực lực. Vậy cũng không sao. Nữ oa giờ phút này đối với thần nông cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Làm hài tử của mình. Thành tựu như vậy. Đã làm cho nàng rất cao hứng. Chỉ trong lúc này. Khí vận nhân tộc đã hoàn thành việc bàn giao. Khí vận nhân tộc cũng bắt đầu bộc phát. Dù sao cũng có Phục Hy dẫn dắt. Nhân tộc trở nên cường thịnh. Lại chào đón thần nông. Khí vận không tăng vọt mới lạ. Đây là đãi ngộ xứng đáng của chủ nhân thiên địa. Chúng tộc nhân nghe ta nói. Hôm nay có A-tu-la nhất tộc phạm tổ mạch nhân tộc Bắc Câu Lô Châu Hữu Xào bộ lạc ta. Nhân tộc ta phải để cho bọn chúng trả giá xứng đáng. Nợ máu phải trả bằng máu. Các ngươi có bằng lòng không? Chúng ta nguyện ý nghe nhân hoàng lệnh. Được, không hổ là đại biểu nhân tộc ta. Đều có huyết tính nhân tộc ta. Chúng thủ lĩnh tộc nghe lệnh. Giơ tay phải lên giúp ta điều động khí vận nhân tộc. Giúp Hữu Xào bộ lạc nghênh đón địch. Dương uy nhân tộc ta. Chấm. Thủ lĩnh bộ lạc nghe được A-tu-la mạo phạm liền có chút tức giận. Càng đừng nói là xâm phạm một trong ba đại tổ mạch nhân tộc Hữu Xào bộ lạc. Nhao nhao giơ tay phải lên. Đồng ý nhân hoàng điều động khí vận nhân tộc trên người bọn họ. Nghênh đón địch, ba đại tổ mạch nhân tộc chia làm Hữu bộ lạc Xào huyệt. Thần nông đại biểu cho bộ lạc Toại Nhân. Cùng với bộ lạc Tư Y mà Phục Hy đại biểu. Mà Phục Hy có thể kế vị nhân hoàng còn có Tư Y thị trợ giúp. Mượn danh hiệu tổ mạch bộ lạc Tư Y cho nên mới có hành động bồi dưỡng thần nông của tổ tiên nhân tộc. Đây là thiết lập của ta. Xin đại gia vui lòng không mắng ta. Thần nông mọi thấy thủ lĩnh đều đồng ý, rất nhanh nói. Nhân tộc khí vận nghe mệnh lệnh của ta. Vào thân thể thủ lĩnh bộ lạc Hữu Xào. Giúp nhân tộc ta đánh lui địch. Chỉ nghe thấy một tiếng ngang, tộc nhân ở đây đại biểu khí vận nhân tộc tụ tập hình thành một con kim long khí vận khổng lồ, che khuất toàn bộ bầu trời, làm cho bầu trời hiện ra một mảnh vàng. Khí vận kim long quay đầu xoay đuôi, đi về phía bắc, Mọi người giờ phút này một mảnh yên tĩnh, mà giờ phút này nhân tộc đều dung nhập tín ngưỡng của họ vào khí vận Kim Long. Làm cho quá trình vận khí Kim Long càng ngày càng khổng lồ. Trần Đô giờ phút này lâm vào một mảnh yên tĩnh, chờ khí vận Kim Long trở về. Đợi đến trạng vạng tối, khí vận Kim Long trở về. Thân hình màu vàng phủ lên một tầng hồng quang. Đây là thôn phệ một ít khí vận của A-tu-la tộc. Làm cho khí vận Kim Long càng ngày càng hùng vĩ. Nhân tộc uy vũ, Thần Nông hét lớn một tiếng. Giờ phút này, Trần Đô và nhân tộc toàn bộ hoan hô. Vì nhân tộc chiến thắng cường địch mà hoan hô. Vì nhân tộc cường đại mà hoan hô. Hôm nay có cường địch bị cử. Nhân tộc ta phải chúc mừng. Giờ phút này khí vận Kim Long. Ngang, một tiếng, nhân tộc toàn bộ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng. Có chút đột phá cảnh giới trước mặt. 6 năm trước, nữ oa xuất thế, huyền điểu nhập thể, thiên tứ tính mạng, tên là nữ oa, thiên đạo nếu đã ban danh. Càng là cùng thánh mẫu nữ oa nương nương đồng âm. Ta là nhân hoàng, hôm nay ban danh xưng cho nữ oa là công chúa nhân tộc. Nhân tộc cộng tôn. Khi đại biểu nhân tộc Trần Đô nghe được những lời này, vốn cho rằng là vô lý, nhưng nghe được là thiên tứ tên, càng là đồng âm với nữ oa nương nương. Cái này đại biểu nữ oa nương nương đồng ý, nữ oa nương nương tán thành. Vậy đương nhiên phải tán thành a, nữ oa. Nữ oa, công chúa, công chúa. Giờ phút này nghe yểu giơ tay lên ôm nữ oa. Nữ oa cũng vui vẻ cười ha hả. Nữ oa nương nương giờ phút này mặt không đổi sắc, nhưng cũng lạnh một chút. Lúc ấy nữ oa biết đây là do ca ca Phục Hy của nàng tính toán. Đương nhiên cũng có thánh nhân khác tham gia vào đó. Nàng cũng liền chấp nhận. Lúc nàng ngầm thừa nhận, một bộ phận khí vận trên người nàng cũng chuyển đến trên người nữ oa. Mà muốn mang khí vận về cũng chỉ có một phương bỏ mình. Giờ phút này nữ oa được phong công chúa nhân tộc. Vậy thì đại biểu cho khí vận thánh mẫu của nàng giảm đi. Ngược lại tăng cường khí vận nhân tộc. Điều này để cho nàng cao hứng như thế nào? Vì thực lực tính toán hài tử của mình. Nàng cũng không muốn. Nhưng trộm gà không thành còn mất thóc. Nàng càng không thể tiếp nhận. Phục Hy giờ phút này cũng khiếp sợ không thôi. Vốn cho rằng dưới sự dẫn dắt của hắn, còn có thánh nhân yểm hộ, Thần Nông không có khả năng phát hiện. Kết quả bị người phát hiện, tựa như nuốt phải ruồi. Hắn còn chỉ có thể cười nhìn. Mà lúc này chư vị đại năng hồng hoang cũng bị nhân hoàng lớn mật dọa sợ. Dù sao đây chính là tính toán mấy vị thánh nhân, như Tây Phương Giáo Chuẩn Đề thánh nhân, Tam Thanh Thánh Nhân, còn có Thánh Mẫu Nữ Oa Nương Nương. Đây chính là gây họa lớn. Nếu đã có thiên tứ tên, càng ban cho nữ oa. Nữ oa kia cùng ta có duyên. Ta nguyện thu nữ oa làm đồ đệ. Ban đạo hiệu tinh vệ. Nhân hoàng cho rằng như thế nào? Thần Nông bị nữ oa trừng mắt cũng nghĩ đến ưu và nhược điểm. Cho rằng khả thi, vậy thì làm phiền Thánh Mẫu. Bất quá hai tử còn nhỏ, xin thánh mẫu sau 18 tuổi lại dẫn nàng tu đạo. Không sao, ta đem truyền thừa đưa vào linh hồn của nàng. Nàng ở nhân tộc là tốt rồi. Nữ oa trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nếu tính không được, chỉ có thể tận lực vãn hồi tổn thất. Thu nữ oa làm đồ đệ, làm cho nó khí vận một thể. Tuy nói không đủ, nhưng cũng nằm trong phạm vi tổn thất của mình. Còn chưa đợi hồng hoang chư vị đại năng từ nữ oa nhận sợ phản ứng lại. Thần Nông phát ra đại hoành nguyện. Hôm nay nhân tộc liệt sơn thị. Nguyện vì nhân tộc giải quyết bệnh tật phiền nhiễu. Nguyện nếm bách thảo, làm y thư, giải bách độc, làm cho nhân tộc ta thịnh vượng. Thần Nông đại đức, công đức thiên hàng, dung nhập vào vận khí Kim Long. Bởi vì nhân tộc vận may rất lớn. Bằng không cũng sẽ không để cho thánh nhân mơ ước. Cho nên thánh nhân cũng không thể ở dưới số vận Kim Long đối phó nhân hoàng. Cách chương.